Dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn cùng khí tức hỗn độn, lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ đại đạo của chính mình. Trước đây khi hắn thăng cấp từ đao một chút cảm ngộ mang đến kia, vào lúc này đã được phóng đại đến vô hạn, cuối cùng dần dần trở nên rõ ràng, hình thành đạo thuộc về chính hắn. Một tầng bình phong che chở bằng đạo vận bị xé nứt ra, Diệp Mặc thậm chí hoàn toàn không cảm thấy được mình đã thăng cấp hóa đạo, mà cảm ngộ của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Đáng tiếc là, lúc này bên cạnh hắn trừ khí tức hỗn độn cùng đạo vận của cây hỗn độn ra, lại không có thần linh khí trợ giúp. Cảm ngộ đại đạo và tu luyện mặc dù có bản chất khác nhau, thế nhưng có một điểm chung, đó chính là đều cần tích lũy một lượng lớn tài nguyên. Diệp Mặc hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ đại đạo, không hề phát hiện bên người mình tuy rằng đạo vận lưu chuyển, nhưng thiếu khuyết thần linh khí tức. Người đầu tiên cảm giác thấy tình huống này là Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, nó vốn đã có độ mẫn cảm cực cao đối với linh vật thiên địa. Diệp Mặc mở thế giới trang vàng, mặc dù không đem được khí tức hỗn độn đưa vào thế giới trang vàng như mong muốn, nhưng vẫn có một phần khí tức hỗn độn bị mang vào trong thế giới trang vàng. Tiểu Băng Sâm sau khi tỉnh ngộ lại, trước tiên liền rời khỏi thế giới trang vàng đi ra bên ngoài cạnh đám khí hỗn độn. Khi nó thấy khí tức hỗn độn màu trắng sữa vô cùng vô tận, nó thiếu chút nữa ngây ra tại chỗ. Tiểu Băng Sâm là vua của linh vật, há có thể không biết khí tức hỗn độn quý thế nào. Nó lập tức muốn dẫn những khí tức hỗn độn lãng phí xung quanh kia vào trong thế giới trang vàng. Thế nhưng lập tức nó đã nhìn thấy cây hỗn độn hùng vĩ khổng lồ không gì sánh được. Cây hỗn độn tản mát ra hơi thở của sinh mệnh nồng nặc. Dĩ nhiên không cần nó chủ độn ngờ ảm gì cả, một cánh tay bị đứt kia đã dài ra với tốc độ mắt thường thấy được. Hơi thở của sự sống thật mạnh mẽ, Tiểu Băng Sâm không kịp cảm thán, nó đã nhìn ra khốn cảnh của lão đại rất có thể bởi vì thần linh nguyên không đủ mà gián đoạn. Loại đại đạo thiên địa này một khi cảm ngộ bị gián đoạn, chuyện này sẽ đáng tiếc tới mức nào, thậm chí cả đời đều không thể gặp lại một lần nào nữa. Tiểu Băng Sâm quả quyết bỏ dở việc tiếp tục dẫn khí hỗn độn vào trong thế giới trang vàng, vừa thầm thấy may mắn vì lão đại mở rộng thế giới trang vàng, vừa không ngừng đem thần tinh Diệp Mặc chất đóng bên trong thế giới trang vàng ném ra, sau đó bố trí tụ linh trận bên cạnh Diệp Mặc. Không cần nói trình độ Tiểu Băng Sâm bày binh bút trận cũng không tệ lắm, cho dù là Tiểu Băng Sâm cái gì cũng không biết, chỉ cần những thần tinh này quẳng bên người Diệp Mặc, cũng đã đủ để cung cấp thần linh nguyên cho Diệp Mặc sử dụng. 1 tỷ thần tinh trồng chất xung quanh Diệp Mặc, Tiểu Băng Sâm vẫn chưa yên tâm, cũng kéo cái thần linh mạch cực phẩm kia ra ngoài, ném vào dưới chân Diệp Mặc. Làm xong những thứ này, lúc này Tiểu Băng Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghĩ biện pháp làm cho khí tức hỗn độn bị tản ra này tụ lại, đưa vào thế giới trang vàng. Tiểu Băng Sâm tu vi quá thấp, chỉ có thể gom lại một phần khí tức hỗn độn, mà càng nhiều khí tức hỗn độn vẫn cứ tản mất không còn thấy nữa. Bởi vì một đám khí hỗn độn này thật sự là quá mức khổng lồ, cho dù là có một bộ phận nhỏ tản mất không thấy, thì cũng vẫn khổng lồ không gì sánh được. Lúc này cây hỗn độn đã sinh trưởng đến hơn 100 trượng, tốc độ Diệp Mặc cùng cây hỗn độn hấp thu đám khí hỗn độn càng lúc càng nhanh. Tiểu Băng Sâm thấy những thần tinh này với tốc độ nhanh chóng mà tiêu tán hết, mà ngay cả thần linh mạch cũng bắt đầu tiêu tán, lại bắt đầu bối rối. Khi nó đang muốn đi thế giới trang vàng lôi hết mấy cái thần linh mạch còn lại tới, thì chợt nghe Diệp Mặc nói, không cần đâu, Tiểu Sâm, cảm ngộ của ta đã đến cực hạn, cho dù là thần linh mạch tới, ta cũng không thể thăng cấp đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc nói xong đã mở mắt, khí tức đạo vận trên người hắn dần dần ẩn đi, tiêu tán trong thân thể hắn. Dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn cùng đám khí hỗn độn, hắn đã thăng cấp đến hóa đạo đỉnh cao. Tuy rằng chỉ kém một chút nữa thôi là có thể thăng cấp đạo nguyên. Thế nhưng Diệp Mặc rất rõ ràng, một chút xíu này thậm chí là một cái khe hở vĩnh viễn cũng không thể nào vượt qua. Đạo nguyên thánh đế không phải nói thăng cấp là thăng cấp, nếu như không phải là lúc trước bởi vì khi hắn thăng cấp từ đao cảm ngộ được một ít đạo vận thiên địa bình thường trong đó, thì cho dù là hắn thăng cấp hóa đạo, cũng không cách nào đến cấp độ hóa đạo viên mãn được. Lão đại đã là hóa đạo viên mãn. Tiểu Băng Sâm tuy rằng nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc, thế nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói lại lập tức hiểu được. Lúc này cây hỗn độn lại một lần nữa bắt đầu suy yếu, một lát sau, dần dần tiến vào trong tử phủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay đưa đám khí hỗn độn còn lại vào thế giới trang vàng, rồi mới lên tiếng, phải, ta đã là hóa đạo viên mãn. Cũng may cánh tay ngươi cũng hoàn hảo vô khuyết, chúng ta có thể đi ra ngoài. Mặc dù là hóa đạo viên mãn, thế nhưng lúc này tự thân mạnh mẽ, khiến Diệp Mặc tin tưởng, hắn hoàn toàn có năng lực giết cường giả đạo nguyên chứng đạo bước thứ hai. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2169, lại quay về hư thị. Nếu chưa thăng cấp lên hóa đạo đỉnh phong, tu vi có sự thăng cấp điên cuồng, Diệp Mặc chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện tiến vào ma tộc hoặc là giới diện khác, sau đó nghĩ cách hỏi thăm về tình hình âm minh giới một chút, tuyệt đối không dám đến hư thị nữa. Nhưng bây giờ nơi đầu tiên mà Diệp Mặc muốn đến nhất, chính là quay lại hư thị. Lúc này tu vi và năng lực của hắn, muốn giết một cường giả đạo nguyên căn bản không có nghi vấn gì. Hơn nữa hắn trong khối khí hỗn độn và đu ới cây hỗn độn cảm ngộ thăng cấp, lại càng hiểu chứng đạo bước thứ hai khác với bước thứ ba. Bước thứ ba là chứng đạo hỗn nguyên, cường giả hỗn nguyên tùy ý xé rách hư không, ý niệm cường đại đến mức cực điểm. Chính vì vậy, Diệp Mặc mới khẳng định lúc trước hai cường giả mà hắn gặp trên hội đấu giá không phải là cường giả hỗn nguyên. Hai đường thần thức đó mặc dù cường đại, nhưng không thể nào so với hỗn nguyên thánh đế được.